Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1175 chúc phúc. Các ngươi không dám nói lời nào, chính là sợ phía trước cái loại này quái vật đi. Yên tâm hảo, những cái đó quái vật không nhiều lợi hại. Ân, không ai so với ta càng hiểu này đó quái vật. Ta cảm thấy ta sinh vật học học được vẫn là khá tốt. Ta thế các ngươi giải quyết rớt này đó quái vật đi. Các ngươi nơi này có cái gì vũ khí sao? Hai vợ chồng như là thấy quỷ giống nhau. Che miệng, không biết nên nói cái gì, Bosoku thật sự không muốn cùng bọn họ đánh đố. Mắt thấy bốn phía theo chính mình thanh âm, xác thật xuất hiện một ít động tĩnh. Nàng liền biết chung quanh còn có những cái đó thính giác đặc biệt nhạy bén quái vật. Nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, các ngươi chờ. Ta lập tức quay lại. Nàng từ một bên nông cụ trên giá túm lên một thanh rìu. Ước lượng hai hạ, cảm thấy có điểm nhẹ, nhưng cũng có thể chắp vá dùng. Lúc sau nàng thân hình như điện, một cái nháy mắt liền vọt vào nông trường bên ruộng bắp, phụt phụt phụt dẹt thực mau liền. Truyền đến một trận rìu băm tiến thịt thanh âm, trong đó còn kèm theo bọn quái vật thê thảm gào giống. Một nhà năm người run bần bật mà ôm nhau, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Bọn họ không dám nói lời nào, cũng không dám chạy động, chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi kết quả. Đông, một tiếng trầm vang. Một con quái vật bị Bosoku kéo túm phóng tới một nhà năm người trước mặt. Này con quái vật đầu bị chém thành hai nửa, thấy không rõ là óc vẫn là xương sọ, đồ vật hồ nhão giống nhau vỡ thành một đoàn. Có thể nói là chết đến không thể càng chết. Bất quá cường hãn sinh mệnh lực làm nó thần kinh còn có một bộ phận sức sống. Lúc này quái vật tứ chi liền ở rất nhỏ mà run rẩy. A, gần gũi nhìn đến loại này quái vật, một nhà năm người đã chịu thật lớn xúc động. Hai cái đại nhân còn có thể gắt gao che miệng, ba cái hài tử liền đỉnh không được. Bọn họ ôm cha mẹ chân, Chiwa gọi bậy, Bosoku cầm rìu lại hướng quái vật thi thể thượng bổ hai rìu. Ta thật là phục các ngươi. Nhìn kỹ xem, thứ này không có các ngươi tưởng tượng như vậy khủng bố. Thực dễ đối phó, nàng nói chuyện thanh âm lại đưa tới hai đầu quái vật. Kết quả cũng là không hề trì hoãn. Hai đầu quái vật lần nữa bị nàng chém chết, cũng bị kéo túm ra tới. Cùng phía trước kia con quái vật đôi ở bên nhau, này đó không có đôi mắt, không có cái mũi, quái vật tựa hồ chỉ có thính giác. Chúng nó thính giác so Bosoku dự đoán còn muốn nhạy bén. Khoảng cách vài trăm thước khoảng cách, thực mau lại xông tới hai chỉ, Bosoku trong tay rìu đã bị nàng chém nát. Nàng rất là hào khí mà cười, nắm lên nông cụ giá thượng nĩa, phốc phốc hai hạ. Hẻo lánh nông trường con đường phía trước trên mặt quái vật thi thể gia tăng tới rồi năm cụ, một nhà. Năm người hiện tại đã không có lúc ban đầu như vậy sợ hãi. Bọn họ cũng có thể nhìn ra Bosoku không tầm thường. Nữ nhân này chạy lên đều có thể nhìn đến tàn ảnh. Lực lượng đại đến không thể tưởng tượng. Giấu ở một đống lá rụng phía dưới, tựa hồ chuẩn bị đánh lén quái vật đều bị nàng trước tiên phát hiện. Như là một con dẹp giống nhau nhẹ nhàng nghiền chết, không đến 10 phút thời gian. Phạm vi 10 dặm nội quái vật đã bị nàng dọn dẹp không còn, này đó không đôi mắt không cái mũi quái vật cũng cụ bị nhất định trí lực. Đương phát hiện 5 dặm nội cùng tộc bị tàn sát không còn sau, chúng nó liền lựa chọn quan vọng. Đương Bosoku đuổi giết đến 10 dặm phạm vi sau, chúng nó lập tức xa độn, chạy trốn chậm. Vận khí không tốt đã đều bị đánh chết. Bosoku tính cách cũng kế thừa người nào đó đặc điểm, đó chính là thích khoe ra. Các ngươi càng khiếp sợ, nàng càng cao hứng. Theo lý thuyết, đem quái vật đánh chết, lúc sau lại đi tìm mặt khác một đầu, như vậy đánh chết hiệu suất mới là tối cao. Nàng càng không, mỗi đánh chết một đầu quái vật, nàng đều phải đem quái vật thi thể kéo trở về cấp một nhà năm người thưởng thức. Bởi vậy vừa đi chậm, trễ không ít thời gian. Nhưng trường hợp thượng xem cũng xác thật là thực chấn động, trước sau thêm lên. Tổng cộng 32 cụ quái vật thi thể, rậm rạp đôi ở bên nhau. Gây mũi mùi máu tươi làm một nhà năm người thẳng bịt mũi tử. bọn họ hiện tại đã không che miệng. Bởi vì che cũng vô dụng, xem đi. Này đó quái vật thật sự thực nhược. Các ngươi lấy hết can đảm nói. Nhất định có thể chiến thắng bọn người kia, một nhà năm người chung ba cái hài tử còn nhỏ. Không hiểu trong đó nguyên do. Lúc này liền một cái ngốc tử giống nhau gật đầu. Tựa hồ chính mình lấy hết can đảm cũng có thể đem này đó chạy lên so liệp báo mau. Thính giác so cú mèo nhạy bén. Móng vuốt có thể xé nát sắt thép quái vật đánh chết hai cái đại nhân nhưng không như vậy vô tri. Này cùng dũng khí liền không quan hệ. Bất quá bọn họ hiện tại không dám vi phạm Bosoku nói. Ai biết cái này xa lạ nữ nhân là cái gì tính cách đâu. Vạn nhất là cái loại này hỉ nộ vô thường đâu. Nàng có thể sát quái vật, liền không thể giết người sao. Trượng phu hiện tại cũng không kiên trì dùng ngôn ngữ của người câm điếc câu thông. Một cái kính gật đầu. Đúng đúng, ngài nói đúng, là chúng ta khuyết thiếu dũng khí, ở nửa giờ sau. Hắn phát hiện chính mình thiếu không riêng gì dũng khí, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng này đó không đề cập tới. Hắn còn khuyết thiếu một thứ, đó chính là tri thức, như là nhặt rác rưởi giống nhau. Bọn họ một nhà thu thập chung quanh vứt bỏ nguyên linh kiện chủ chốt. Ở nông trường nhà kho ngầm nội, trượng phu vơ vét không ít vật tư, Bosoku kế tiếp biểu hiện làm hắn cho rằng chính mình chỉ sợ cho. Tới nay chính là cái ngốc tử. Chính mình động thủ năng lực bị vị này song bạo. Bosoku nhẹ nhàng tìm được rồi đối quái vật độc đáo thính lực có thể tạo thành thật lớn lực sát. Thương tần suất thấp tín hiệu. Lợi dụng uyên bác. Đem tín hiệu truyền phát tin đi ra ngoài. Quái vật cũng không dám nữa tới gần nông trường. Nếu nói tìm được nhằm vào quái vật đặc thù tần suất, vẫn là một chuyện nhỏ nói. Bosoku ngày hôm sau liền chỉ huy bọn họ một nhà năm người lắp ráp một chiếc nhà xe. Ngày thứ năm thời điểm thuần thủ công, dùng cây búa, thiết châm cùng hàn điện, chế tạo một cái bàn tay đại cái gọi là phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Ngày thứ 11 thời điểm, càng ở một nhà năm người kinh hãi trong ánh mắt làm ra tới một bức hơi hiện thô giáp động lực bọc. Giáp, một nhà năm người trung trượng phu liền dựa vào này phó bọc giáp một mình đánh chết tam đầu. Quái vật thứ 25 ngày, hoàn toàn chịu Bosoku thao tác máy móc binh lính đi xuống sinh sản tuyến. Lúc sau máy móc binh lính càng ngày càng nhiều. Người sống sót bắt đầu thu phục gia viên, mãi cho đến thứ 50 năm ngày. Lúc ban đầu nông trường hiện tại đã biến thành một cái khổng lồ người sống sót nơi tụ tập. Nơi này sinh hoạt vượt qua 1 vạn danh bình dân. Ở bên ngoài còn có vượt qua 200 danh máy móc binh lính phụ trách tuần tra. Tụ tập mà nội dây chuyền sản xuất toàn lực khởi công. Các loại súng ống đạn dược, sinh hoạt vật tư đều bị nhanh chóng gia công ra tới. Nguyên bản sắp diệt vong nhân loại rốt cuộc thấy được tân hy vọng, nhưng là liền tại đây một ngày. Bosoku mất tích. Một nhà năm người trung trượng phu hiện tại đã thành tụ tập địa lãnh tụ. Hắn khắp nơi tìm tòi, cũng không có tìm được Bosoku hành tung. Chỉ có hắn tiểu nhi tử, cái kia lúc trước cầm phi cơ món đồ chơi hạt chơi. Hơn nữa gặp phải đại họa hùng hài tử nói thần bí tỉ tỉ ngồi máy bay trời cao. Một nhà năm người đối này là bán tín bán nghi thái độ. Tìm thấy được cuối cùng, bọn họ cũng không thể không tin tưởng hùng hài tử nói. Bosoku hơn phân nửa là đi rồi. Tựa như tới thời điểm giống nhau. Thần bí vô cùng mà xuất hiện. Lại thần bí vô cùng mà rời đi. Bọn họ đồng thời nhìn về phía không trung. Đưa lên chính mình chúc phúc. Hy vọng đối phương lên đường bình an. Hết chương.